Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 303, chương 303, đi tới. 3/5, đây chẳng lẽ là trùng hợp? Lôi Nặc hơi kinh ngạc. Bất quá, trước tiên bất kể, ao cha biết là sự tình quan trọng hơn. Cái kia là thật cảm thấy hứng thú. Lôi Nặc gật đầu một cái. Đối với Lôi Minh nói ra, loại này a, vừa vặn, ta cũng thật cảm thấy hứng thú. Đang chuẩn bị đi qua xem. Nghe được Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh cười một tiếng. Loại này, ngươi ngày mai mình chạy tới Đăng Châu. Ta ở đâu chờ ngươi? Lôi Minh suy nghĩ một chút. Nói ra, hừm, đi. Lôi Nặc gật đầu nói. Sau đó, Lôi Minh lại dặn dò mấy câu. Liền cúp. Sau đó, Lôi Nặc lại nhìn một chút các điêu khắc bạn trên mạng tại tin tức mới phía dưới bình luận. Cơ bản đều là biểu thị tò mò. Ngoài ra, còn có một ít tại nhổ nước bọt Sekichi dáng ngoài. Đối với lần này, Lôi Nặc ha ha rồi một tiếng. Chờ các người nhìn thấy khác Aochabis, cũng biết Sekichi dáng ngoài đã coi như là bình thường. Lôi Nặc nhổ nước bọt rồi một hồi. Aochabis sao? Căn cứ vào bọn nó chủng tộc trị đến xem, đều là nhiều chút đặc điểm tươi sáng Pokemon a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Ngày thứ hai buổi chiều, Đăng Châu sân bay, Lôi Nặc lặng lẽ từ trong phi trường đi ra. Không lâu lắm, Lôi Nặc liền từ sân bay đi tới Đăng Châu ngoại ô thành phố một cái vắng vẻ hán khu trước. Lúc này, hán khu ra đã bị kéo theo màu vàng cách ly tuyến. Xung quanh cũng không thiếu nghỉ chân người vây xem cùng một ít đang cõng máy quay phim ký giả. Truyền thông, nhìn tới nơi này đã bị phong tỏa a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lập tức, hắn liền đẩy ra đám người. Đi lên phía trước, đó là ai? Không biết nơi này đã ngăn chặn vào bên trong sao? Lôi Nặc cử động đưa tới quần chúng vây xem chú ý. Ồ, đó là Lôi Nặc a. Vậy cái toàn quốc đại hội quán quân Lôi Nặc. Ừ đúng, hắn tới nơi này làm cái gì? Rất nhanh, quần chúng vây xem liền nhận ra Lôi Nặc, bắt đầu nghị luận ầm ĩ, mà những cái kia bất đắc dĩ chờ đợi phóng viên cũng phảng phất chộp được tin mới gì tựa như. Máy quay phim bắt đầu hướng về phía Lôi Nặc vỗ mạnh. Ngài khỏe chứ? Nơi này đã ngăn chặn vào bên trong. Xin ngài qua mấy ngày lại đến, đợi Lôi Nặc đi tới vàng tuyến trước. Một cái chính đang trị thủ cảnh vệ ngăn cản Lôi Nặc. Lễ phép bình thản nói ra, cái này đại hội quán quân tới nơi này làm gì? Cái này cảnh vệ cũng nhận ra Lôi Nặc, bất quá chức trách chính là chức trách. Hắn không thể thả Lôi Nặc vào trong. Thấy vậy, Lôi Nặc cười một tiếng. Sau đó liền móc ra tiểu bổn bổn đưa cho hắn. Mà cái kia cảnh vệ thấy được tiểu bổn bổn lên tiêu chí sau đó cũng là sửng sờ, theo sau chính là kinh sợ. Cái này đại hội quán quân vẫn là vị lục soát quan. Đợi cái kia cảnh vệ nhận lấy tiểu bổn bổn mở ra nhìn lướt qua sau đó liền cung kính mà đưa trả cho rồi Lôi Nặc. Mời vào. Cảnh vệ nhường ra thân thể, hướng Lôi Nặc chào một cái, sau đó nói, cái này Lôi Nặc, thế mà còn là vị trực thuộc. Cái này cảnh vệ âm thầm kinh hãi đến. Cảm ơn, Lôi Nặc cười gật đầu một cái, sau đó liền vượt qua vàng tuyến đi vào. Giao, tiến vào, tiến vào. Nhìn thấy Lôi Nặc thành công bước vào hán khu sau đó, quần chúng vây xem tất cả đều là sững sờ, rối rít trong lòng suy đoán gỡ mìn ư thân phận đến. Mà đám kia phóng viên chính là hơi hưng phấn lên. Vỗ tới sao? Hừm, vỗ tới. Ta xem một chút. Ngoặc kép ngoặc kép. Quả nhiên là lục soát quan chứng cái a. Một người ký giả có chút hưng phấn nói ra. Hừm, trong lịch sử trẻ tuổi nhất toàn quốc đại hội quán quân. Sau trận đấu lựa chọn gia nhập lục soát quan đội ngũ. Ra sức vì nước, đây coi như là một cái không tồi tin tức mới doanh số bán hàng rồi. Hôm nay cuối cùng không có uổng phí đến. Đúng a, hán khu bên trong, Lôi Nặc đi tới sau đó, nhìn trước mắt quanh đi quẩn lại người, có chút mộng bức, đều không người đến giúp hắn mang một đường sao? Ồ, đây không phải là Lôi Nặc tiểu huynh đệ sao? Ngay tại Lôi Nặc đã chuẩn bị liên hệ Lôi Minh rồi thời điểm, một giọng nói từ Lôi Nặc bên tay phải truyền đến. Lôi Nặc thuận theo âm thanh nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy một cái tinh thần phấn chấn lão nhân đang nở nụ cười nhìn đến hắn. Ồ, Tạ lão, đã lâu không gặp. Còn nữa, Ngụy Xuyên, Điền Vũ San, đã lâu không gặp. Nhìn thấy vị lão nhân kia sau đó, Lôi Nặc cũng cười, sau đó liền tiến lên nghênh đón, cười nói, vị lão nhân này chính là ban đầu Lôi Nặc tại Xuyên Thục Tự Cống gặp phải vị kia nhà sinh vật học. Tạ lão, lúc này, Tạ lão hai vị học sinh, Ngụy Xuyên cùng Điền Vũ San cũng đi theo Tạ lão bên cạnh, đang vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến Lôi Nặc. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Gặp ngươi lần nữa, ngươi đã là nổi tiếng toàn quốc đại hội quán quân nữa nha. Tạ lão cười híp mắt trêu chọc lên Lôi Nặc đến. Ngạc, Lôi Nặc không nói, bên cạnh Ngụy Xuyên cùng Điền Vũ San cũng gật đầu một cái. Có chút cảm thán, ai có thể nghĩ tới, ban đầu cái kia bảo vệ đưa bọn hắn tiểu nam hài, cư nhiên tại toàn quốc đại hội trên đẩy được đầu chu, bắt lấy rồi quán quân. Đặc biệt Ngụy Xuyên, hắn lúc này cảm xúc khá sâu. Dù sao ban đầu hắn còn hoài nghi tới Lôi Nặc thực lực đây. Nạc, cái này trước tiên không đề cập nữa. Tạ lão là đến nghiên cứu cái kia Pokemon à? Có thành quả gì sao? Lôi Nặc nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hừm, thành quả là có nhiều chút. Người cũng là đến nhìn con Pokemon à? Chúng ta vừa đi vừa nói. Tạ lão nói ra. Lôi Nặc hảo đang muốn tìm người dẫn đường đây. Nghe thấy Tạ lão nói sau đó, liền nhanh chóng cùng ở bên cạnh hắn đi. Trải qua ta trong một đêm nghiên cứu, phát hiện cái kia Pokemon thật rất đặc biệt. Cái kia Pokemon là thuộc tính điện, nhưng mà chúng ta tìm nửa ngày, đều không tìm được ánh mắt của nó mũi lỗ tai cùng miệng ở đâu. Nó chỉ cần hấp thu điện năng là có thể sinh tồn được. Hơn nữa, tại trên người nó, che lấp một loại kỳ quái khí tràng. Loại này khí tràng cùng Pokebo chức năng tương xích, cho nên dùng Pokebo rất khó thu phục nó. Loại tình huống này ta còn là lần đầu tiên gặp phải. Tạ lão vừa đi, vừa nói, mà nghe thấy Tạ lão nói sau đó, Lôi Nặc âm thầm kinh hãi. Không hổ là chuyên, Tiền Lý Triệu, nhà, mới ngắn ngủi một buổi tối liền nghiên cứu ra nhiều như vậy. Về phần cái kia khí tràng, chính là ao trà uông hâu khí tràng, cũng chính là dị thú khí tràng, cho nên nó đặc tính là dị thú đề thăng. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, Lôi Nặc liền hướng theo Tạ lão đi tới một cái tạm thời cải tạo thành phòng nghiên cứu xưởng. Trong xưởng còn có thật nhiều người tại đây. Ồ, tiểu tử ngươi đã tới a. Trong xưởng Lôi Minh nhìn thấy Lôi Nặc đi tới sau đó, nói một câu, Lôi Nặc gật đầu đáp một tiếng, trong lòng cũng tại nhổ nước bọt đến, so với hắn sớm đến cũng không biết tới đón hắn một hồi. Nếu không phải gặp phải Tạ lão, hắn không biết còn muốn chuyển bao lâu. Sau đó, Lôi Nặc lại đem tầm mắt nhìn về phía một cái đặc chế thủy tinh trong suốt trong tủ. Nhìn đến bên trong cái kia Pokemon, Lôi Nặc than thở một chút. Đinh, Sirkichi, màu tím, LV58, đây chính là Ultra Beast Sirkichi à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.